Chí Tôn trở về, chương 8, cứu người, thăng cấp, góc truyện audio.com. 3 tuần sau, toàn bộ trường đại học chìm vào không khí im lặng trước khi thi cuối kỳ. Những sinh viên lúc trước hay trốn học đều bắt đầu chạy đi thư viện để ôn bài. Ai ai cũng bận rộn trừ một người đang rất nhàn nhã ngồi trong không gian tu luyện. Hà Lam Nguyệt hiện tại đã đứng ở màn chắn thăng cấp của võ giả cấp 5 hậu kỳ. Cô nhờ sự chênh lệch giữa thời gian bên ngoài và bên trong không gian để đẩy cao tu vi của mình. Vì một tuần trước khi thi không cần lên lớp nên cô có rất nhiều thời gian để tập trung đột phá lên võ giả cấp 6, cách đây 2 tuần. Cô vô tình chạm phải một cuộc chiến giữa hai võ giả cấp cao ở ngoại ô. Vì có không gian linh linh che giấu nên hai người kia không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Khi nhìn hai người đánh nhau mà cô biết hiện tại mình đang rất thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng. Dù là có ảo ảnh do Linh Linh biến ra để cùng cô luyện tập. Nhưng nó còn chưa đủ. Cô cần hơn nữa, như Linh Linh nói, cô dù có tu vi cao nhưng lại không có kinh nghiệm thì đối thủ dù thấp hơn cô 2 cấp cũng có thể thoải mái giết cô ngon lành. Vì vậy Hà Lam Nguyệt nhờ Linh Linh tra tìm một chút. Cô mới biết có một trang mạng ngầm, chuyên dùng cho các võ giả cùng sát thủ nhận các nhiệm vụ cũng như là các thế lực của thế giới ngầm treo thưởng nhiệm vụ. Hà Lam Nguyệt quyết định đợi đột phá cấp 6 sẽ bắt đầu tham gia các nhiệm vụ để tăng kinh nghiệm thực tế cùng hiểu biết một chút thế giới ngầm này. Cô đã để Linh Linh đăng ký một thân phận tên giả gọi là Thanh La. Cấp bậc dĩ nhiên là cấp thấp nhất. Cấp Thanh Đồng, một người làm nhiệm vụ treo thưởng khi hoàn thành sẽ có điểm tích lũy cùng tiền thưởng tùy nhiệm vụ. Khi đạt tới điểm nhất định sẽ được thăng cấp. Cấp Thanh Đồng là thấp nhất, dành cho những người mới gia nhập. Cấp tiếp theo là Bạch Ngân, Bạch Kim, Hoàng Kim, Kim Cương, cuối cùng là Tử Kim. Trang web này không chỉ gói gọn trong nước mà là trên toàn thế giới. Cao thủ cấp tử kim tính trên toàn thế giới chỉ có 8 người đạt tới tử kim và cũng là những lão quái vật trong thế giới ngầm này. Khi cấp bậc thẻ càng cao thì ưu đãi mua trên trang thế giới ngầm càng nhiều. Có thể tùy tiện mua những thứ hàng cấm trên thị trường không có mà không phải lo về cảnh sát hay giấy tờ gì. Giá cả có khi được giảm giá một chút nữa. Hà Lam Nguyệt sau 5 ngày thi đầy căng thẳng, cả lớp cô quyết định mở một bữa thịt nướng. Cô cũng theo góp vui. Nè, mọi người biết gì chưa? Hôm qua nghe nói đàn anh của Lâm Nhật đi khiêu chiến với Ngô Hàm mà bị đánh đến nhập viện luôn đó. Trời, cái này tớ nghe rồi. Mọi người còn nhớ Ngọc Phi Mỹ nữ không? Tớ nghe nói cô ấy xin rút khỏi câu lạc bộ rồi. Chuyện đó tớ có nghe. Dạo trước rất nhiều người thấy cô ta đi chung với Ngô Hàm đó. Nha, vậy là bọn họ đang quen nhau hả? Trai anh hùng gái thuyền quên a. Hà Lam Nguyệt im lặng vừa ăn vừa nghe mọi người tám chuyện về Ngô Hàm. Mấy chuyện trên cô đều biết rõ, những chuyện kia cũng y như trong nguyên tác không sai. Dù là có chút sai lệch về thời gian cùng thực lực một chút. Ngô Hàm khi biết Ngọc Phi rời khỏi câu lạc bộ thì rất tức giận vì nghĩ đám người trong câu lạc bộ ức hiếp bạn gái mình. Hắn vẫn nhịn tới khi đàn anh của Lâm Nhật tìm tới trả thù thì Ngô Hàm trực tiếp lấy vị đàn anh kia ra làm bao cát mà đánh cho xả giận, suýt chút nữa là bị kéo đi gặp công an uống trà rồi. Còn Ngọc Phi là người của Ngọc Gia, một gia tộc luyện võ lâu đời. Ngọc Phi khi sinh ra vì kinh mạch có vấn đề nên không thể học cổ võ của gia tộc. Bị người toàn tộc xem thường. Ngọc Phi sau này đi theo Ngô Hàm được hắn dùng đan dược còn sót lại trong không gian để khơi thông kinh mạch. Bắt đầu tập võ nhập đạo, khiến cho toàn bộ Ngọc gia phải cúi đầu. Sau này, khi Ngô Hàm bắt đầu tập võ tới kỳ luyện khí thì 2 người. À không, là 5 người lăn giường, dùng bí kíp song tu gì đó mà tăng lên tu vi. Hà Lam Nguyệt có hỏi Linh Linh thì biết được. Đối với nam nữ nguyên âm nguyên dương, nếu trước khi đạt kim đan mà mất thì tuyệt đối cực kỳ bất lợi đối với người tu tiên. Và nhất là nữ khi mất nguyên âm có 2 bất lợi. Một là trở thành lô đỉnh cho nam tu sĩ. 2 là khó khăn trong việc kết đan. Vì vậy khi tu tiên thì đối với nữ thì cực kỳ để ý nguyên âm của mình. Còn như đám hậu cung của Ngô Hàm thì cô đầu hàng. chuyện chỉ nói đến việc nam chủ đem hậu cung của mình dùng truyền tống trận đi tu chân giới mà tung hoành rồi kết thúc. Không hề nói thêm gì về bọn họ ở tu chân giới như thế nào cả. Khi tiệc giải tán thì cũng đã 9 giờ tối. Hà Lam Nguyệt lái xe về chung cư gửi xe rồi đi bộ tới trước siêu thị mini cách chung cư cô ở không xa mua một ít đồ ăn vặt. Lúc cô vừa từ siêu thị ra, đi một chút thì đi tới một cái hẻm nhỏ. Đèn đường bị hư nên tối thui không thấy gì cả. Hà Lam Nguyệt vừa định đi qua thì cảm giác đằng sau có ai đó. Cô vừa định quay lại thì có gì đó đè nặng lên người cô kèm theo một giọng nam gọi nhỏ lầm. Nguyệt, rồi trực tiếp ngã ra đất. Khi cô lấy lại tinh thần thì nhìn thấy dưới chân mình là một người đàn ông đang nằm trên đất. Dưới thân đang chảy ra chất lỏng màu đỏ đầy chói mắt dưới ánh đèn đường. Hà Lam Nguyệt e dè ngồi xuống, lấy tay vén lớp tóc đang che đi khuôn mặt để nhìn thử xem là ai. Khi cô vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch trước mặt, hai mắt trợn to nhìn nam nhân đang nằm trên đất. Chết tiệt, tại sao lại là tên này? Lại còn bị thương nặng như vậy? Hà Lam Nguyệt nhíu mày nhìn khắp người đầy vết thương của nam nhân rồi nhìn xung quanh vừa đề phòng vừa lẩm bẩm. Xác định trên đường không có ai. Cô lập tức thu người đang bất tỉnh vào không gian rồi chạy nhanh tới tiệm thuốc gần đó mua rất nhiều bông băng này nọ. Tức tốc chạy về nhà nấu chút nước sôi. Hà Lam Nguyệt thả người đang bị thương đầy người lên giường rồi cởi quần áo. Dĩ nhiên là trừ lại cái quần lót. Hà Lam Nguyệt mặt vô biểu tình dùng nước ấm lau hết vết máu trên người. Thoa thuốc rồi băng bó lại kỹ càng cực kỳ thuần thục. Xong xuôi, cô nghe Linh Linh đút một viên thuốc trị thương rồi lấy chăn bọc cả người cái tên nam nhân nào đó lại. Còn về phần đống quần áo đầy máu rách dưới kia, Hà Lam Nguyệt trực tiếp đốt sạch sẽ. Cô cá chắc cái tên trước mặt này là có 99 trên 100 là bị người truy sát. Cô cũng không ngu mà để lại chút manh mối nào. Hà Lam Nguyệt sau khi xử lý xong đống đồ dính máu thì đi tắm sạch vết máu trên người rồi đi qua phòng ngủ nhìn người bên trong một cái. Cô nhíu mày trở về phòng khách làm một nồi lẩu thật to. Từ khi tu vi tăng lên thì lượng ăn của cô cũng tăng theo. Đi ăn cùng cả lớp cũng chả bỏ được dính kẽ răng nữa là. Hà Lam Nguyệt ngồi chờ nước sôi vừa nhíu mày vừa xếp thịt và rau từ không gian ra bàn ở phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Cô thật không ngờ cái tên đó lại ở thành phố này. Cô là dựa vào ký ức nguyên chủ mới biết đó là ai nên không ngại phiền mà trực tiếp cứu người dù người nhà của hắn còn nợ cô hai cái mạng. Bất quá xem trên việc bọn họ chiếu cố nguyên chủ nhiều năm qua cô vẫn là thả chút lòng tốt đi. Cô sau khi ăn xong rồi dọn dẹp trở về phòng khóa cửa tiến vào không gian. Hà Lam Nguyệt để Linh Linh chú ý động tĩnh trong nhà. Cô hôm nay muốn tiến cấp lên võ giả cấp 6 nên không thể bị quấy rầy được. Cố gắng nhanh chóng thăng cấp. Sáng hôm sau, Hà Lam Nguyệt vừa củng cố tu vi khi mới đột phá xong thì Linh Linh nói cho cô biết người hôm qua cô mang về đã rời đi. Trên bàn ở phòng khách có một tờ giấy ghi chút lời nhắn. Hà Lam Nguyệt cũng rất tò mò, cái tên đó không phải bị cô lột sạch trừ cái quần lót ra hay sao? Vậy mà có thể đi ra ngoài, không lẽ tên đó có không gian chữ vật? Linh, tên kia có mặc đồ rời đi hả? Có, người kia có nhẫn chữ vật tờ. Linh Linh ngừng một chút rồi nói tiếp. Tên đó hình như là người tu chân. Lúc chủ nhân vừa tiến vào không gian một lát thì người đó bắt đầu đột phá cấp bậc. Linh khí ít ỏi xung quanh khu này đều bị tên đó hút hết. Theo tra xét thì đã bước vào luyện khí tầng 1. Hà Lam Nguyệt nhíu mày. Sờ sờ cằm ngẫm nghĩ một chút rồi thôi. Cô biết, cô cùng tên kia sẽ có lúc gặp lại lần nữa ở thủ đô. Không việc gì phải lo lắng cả. Người đã muốn đi thì thôi vậy. Cô dù gì Tết năm sau cũng muốn về thủ đô một chuyến. Xem ra cô phải tìm hiểu một chút bí mật rồi. Hôm nay là ngày giao hàng cho dì của Trần Vân Anh. Vì phương tiện cho sau này ra ngoài làm nhiệm vụ, cô không có ý định kéo dài thêm hợp đồng. Linh Linh có nói cho cô biết, những loại thức ăn có chứa một chút linh khí này ở thế giới ngầm cũng có. Cô vẫn là đừng nên để người khác chú ý tới mình thì hơn. Thế giới ngầm ngọa hổ tàng long rất nhiều. trừ phi cô đột phá luyện khí, trở thành đứng đầu ở thế giới này. Bất quá vì sự năn nỉ kèm ăn vạ của hai dì cháu Trần Vân Anh, cô đành phải ký tiếp hợp đồng, nhưng mà ngày giao từ cách 3 ngày tăng lên làm 7 ngày 2 lần giao, và thêm điều kiện không tiết lộ nguồn giao hàng. Coi như giảm tối thiểu những rắc rối cô sẽ gặp, tránh phiền toái quấn thân. Hà Lam Nguyệt, cô còn chưa muốn mang họa vào thân như nam chủ đâu. Dù sao tài khoản trong ngân hàng hiện tại của cô đủ cho cô dư giả du lịch vòng quanh thế giới vài chục vòng luôn rồi. Mà không kiếm tiền thì lại cứ cảm thấy không an toàn lắm. Vẫn là cứ như thế đi. Dù sao cô cũng lười tìm cách kiếm tiền khác. Cách chương.